Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn nhà nằm sát bên nhà ngoại, nên chúng tôi chỉ việc mang đồ chuyển bộ qua là tới ngay. Tuy đã lên thành phố mấy năm, căn nhà không có người nên cây cối tùm. Nhưng do có ngoại bên cạnh thường xuyên quét dọn, nên là bên trong cũng khá là sạch sẽ. Ở giữa gian nhà chính là một cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Trên đấy có đề ảnh một con mắt gì đấy, mà sau này tôi mới biết đó là thiên nhãn của đạo cao đài. Bố tôi lên tiếng. Cả nhà vô lau dọn nhà bên trong để có chỗ nghỉ trước đã, rồi chiều chúng ta dọn dẹp ngoài vườn sau. Chúng tôi đồng thanh hô lên. Vâng. Rồi cả nhà đi vào nhà, người thì xách nước lau nhà, rồi còn quét mảng nhện và nhiều công việc khác nữa. Sau hơn một tiếng đồng hồ dọn dẹp thì bên trong nhà coi như là tạm ổn. Chúng tôi xếp hành lý vào trong tủ và nghỉ ngơi mãi đến chiều. Chiều hôm đó chúng tôi tiếp tục công việc dọn dẹp, nhưng bây giờ là dọn dẹp vườn. Bố tôi sang nhà hàng xóm chào hỏi, sẵn tiện mượn luôn cây cuốc, cây cào và cây liềm cắt cỏ. Nói thì dọn dẹp vậy thôi, chứ thật ra là mấy đứa chúng tôi chỉ nhổ những cây cỏ nhỏ, còn bố mẹ và bà thì cuốc cào đủ thứ. Ngay lúc sắp làm xong thì đứa em út của tôi dường như tìm thấy cái thứ gì đó mà làm cho nó thích thú lắm. Bố mẹ có hỏi là gì nhưng nó giấu không cho biết. Cứ tưởng là đồ linh tinh nên bố mẹ cũng mặc kệ, tiếp tục công việc cho xong vì trời cũng đã chập choạng tối. Phần cũng vì đột nhiên lúc này mây đen từ đâu kéo đến, sấm chớp liên hồi, tiếng quạ kêu vọng từ nơi xa khiến người ta não lòng. Tôi và đứa em còn lại có xúm vào hỏi nó cho xem vật gì thì nó cũng cự tuyệt, nhất quyết không cho, cứ như là vật ấy quý lắm, năn nỉ cỡ nào nó cũng không cho. Tôi chán nên thôi cứ mặc kệ, lo làm cho xong công việc rồi nghỉ chứ tôi cũng mệt lắm rồi. Làm được một lúc nữa thì xong, vườn nhà tươm tất gọn gàng sạch sẽ. Vì đã tối nên cả nhà sau khi đốt đống cỏ khô thì vào rửa tay chân rồi cũng vào nhà. Cả nhà thấm mệt nên ai cũng quên béng vụ thằng em nhặt được vật gì ở ngoài vườn. Không ai ngờ rằng chính vật đó sẽ là mối họa lớn cho gia đình chúng tôi sau này. Tối hôm đó cả gia đình chúng tôi ăn cơm xong thì bàn nhau đi chào hỏi các nhà hàng xóm. Đã lâu lắm không về quê nên cũng phải đi hỏi thăm một chút để mọi người còn biết mà giúp đỡ. Vì dù gì chúng tôi cũng ở đây tận 3 tháng mới đi lên thành phố lại. Đúng như dự định, ăn cơm xong thì cũng là lúc 6 giờ tối, cả nhà chúng tôi đều đi. Vốn dĩ chỉ có bố mẹ đi thôi, nhưng do tôi đòi đi vì muốn gặp lại mấy đứa bạn nên bố mẹ cũng cho chúng tôi đi cùng. Nói thì chúng tôi vậy thôi, chứ thằng em út nó nhất quyết không chịu đi, cứ đòi ở trong phòng một mình. Nên thôi cũng mặc kệ, vì ở quê hồi đó không có những vụ bắt cóc trẻ em như bây giờ. Đi một lúc thì đã 10 giờ, cũng gần như là hết xóm. Tôi thì cũng đạt được mong muốn của mình là gặp lại một số bạn cũ. Nói là một số, vì dưới quê nghèo nên bọn nó cũng nghỉ học đi làm để phụ giúp cho gia đình. Trên đường về thì phải gọi là rất tối, vì dưới quê thời đó ít gia đình có điện lắm. Lâu lâu mới có một hai ngôi nhà sáng đèn, còn lại là chập choạng trong ánh đèn dầu. Về đến nhà chúng tôi vẫn thấy thằng em ngồi lìa trong phòng. Bố tôi ngạc nhiên hỏi. Tí, sao con không đi chơi mà ở mãi trong nhà một mình thế này? Đi sao được hả bố? Bạn con nó qua chơi nãy giờ với con mà. Nói xong thì nó chỉ vào bên cạnh, ngay trên giường sát chỗ nó ngồi. Bạn nào? Thì bạn Ngọc con mới quen hồi chiều, lúc dọn vườn ấy. Cả nhà thơ thẩn, nhưng rồi một lúc sau cũng chả quan tâm lắm. Cứ nghĩ lúc chiều nó quen đứa bạn nào đó, rồi tối nó đến nhà chơi với thằng Tí thôi. Mà chắc là bạn nó về rồi hay sao, nên cả nhà tôi mới chả thấy ai. Nói rồi thì cả nhà quay ra nhà chính chuẩn bị đi ngủ. Khi ra khỏi nhà, không biết chó nhà ai mà từ nãy đến giờ cứ sủa mãi nghe inh ỏi cả tai. Bố tôi thì nghĩ chó nhà bác Năm hàng xóm nên ra quát cho nó nằm im. Quát một lúc thì nó cũng im. Lúc này thì cả nhà mới ngủ được. Bà tôi thì lúc này đã ngủ từ bao giờ nên lúc về chúng tôi không qua bên đó nữa. Sáng hôm sau cả nhà dậy sớm đi ăn sáng rồi về phụ ngoại cái gì đó. Nghe bố nói là sửa lại cái mái chuồng lợn để chuẩn bị đón mùa mưa sắp tới. Chứ ngói bể cả rồi. Nên bố tôi phải đi qua mấy nhà hàng xóm xin ít ngói về, cùng với ngói chưa bể để bù vào. Công việc này nghe thì đơn giản, nhưng bố tôi phải mất 2 ngày mới xong. Cũng trong mấy ngày này, tối nào thì con chó nhà ông Năm cũng hướng người qua nhà tôi sủa. Bố tôi có qua nói chuyện với ông Năm, nhưng ông ấy nói. Cậu thông cảm cho, chó nhà tôi bình thường nó không có như vậy đâu, nhưng sao mấy hôm nay nó lại như thế, làm phiền gia đình cậu quá. Vâng không sao, nhưng bác xích nó lại đi. Chỉ lỡ đầu nó cắn bọn nhỏ thì khổ. Ừ, tôi cũng tính vậy. Mấy hôm nay rồi mà chưa kịp ra chợ mua xích. Vâng, thế thưa chú, cháu về đây ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net